Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1872, chương 1876, ma giáo. Bành, bỗng nhiên, Hạ Minh cảm giác mình nguyên khí trong cơ thể buông lỏng một chút. Hạ Minh cuồng hỉ, quả nhiên phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Ha ha, Hạ Minh cũng không nói nhảm. Vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, cùng ngoại giới nguyên khí hô ứng lẫn nhau. Sau đó, ở trong cơ thể hắn cái kia cỗ phong ấn lực lượng thì là cấp tốc bị từng bước xâm chiếm lấy. Cơ hồ trong chớp mắt, liền bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Hạ Minh cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được hét lớn một tiếng. Giống, phanh phanh. Tại Hạ Minh bên người gần nhất, một khối đá bị trong nháy mắt chấn thành phấn vụn. Hạ Minh một trận kinh hỉ, lẩm bẩm nói, ta vậy mà đột phá đến địa cấp hậu kỳ cảnh giới. Không nghĩ tới a, hắn lúc này mới đột phá địa cấp trung kỳ bao lâu thời gian, vậy mà lại đột phá đến địa cấp hậu kỳ cảnh giới. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt thể nội cỗ này nguyên khí. Nếu không phải cỗ này nguyên khí, cho dù là ta uống xong thần tiên dịch cũng vô pháp đột phá địa cấp hậu kỳ cảnh giới. Không tệ, chính như Hạ Minh suy nghĩ dạng này, hắn sở dĩ có thể đột phá, căn này biên bức long huyết nhục cùng thần tiên dịch có rất lớn liên quan. Mà lại thì liền trong cơ thể hắn cái kia đạo nguyên khí, cũng đều có lớn lao quan hệ. Hạ Minh chính là thôn phệ biên bức long huyết nhục cùng thần tiên dịch lực lượng vừa rồi đột phá. Cho tới bây giờ loại cảnh giới này, địa cấp hậu kỳ, cho dù là tại cái này trên cả trái đất, đều là nhất phương cao thủ. Hạ Minh không biết cấp đỉnh phong thậm chí địa cấp viên mãn cao thủ đến cùng lợi hại đến mức nào. Nhưng hắn biết, cho dù là đối mặt địa cấp đỉnh phong cao thủ, hắn cũng tuyệt đối không giả. Nếu là vận dụng lá bài tẩy cuối cùng này, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Đây cũng là Hạ Minh lực lượng, chỗ nào sợ là ngộ đến địa cấp viên mãn cao thủ. Hắn cũng có được 10 phần lòng tin. Hắn không biết cấp viên mãn cao thủ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là hắn biết mỗi lần thăng một cấp, thực lực này ở giữa chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Loại này chênh lệch cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể đền bù. Bây giờ ta lực lượng khôi phục, còn càng tiến một bước, cũng là thời điểm rời đi cái địa phương quỷ quái này a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này càn khôn giới chỉ bên ngoài. Bất quá khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc là, nơi này vậy mà không ai đến. Cái này khiến Hạ Minh cũng là nhíu mày. Thì liền đưa cơm người đều không có. Vẫn là nói, cái này bên trong căn bản cũng không có người quản. Hạ Minh khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái này lung ta lung tung đổ vật. Hiện tại hắn có thực lực, hoàn toàn có thể đánh nát tảng đá kia, rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự nữa. Một đôi mắt trong lúc đó biến đến lăng lệ. Hạ Minh nhìn trước mắt tảng đá kia, sau đó duỗi ra hai tay, chính là hung hăng hướng về cái này cửa đá vỗ tới. Cửa đá cẩn trọng, chỉ sợ có 20cm dày. Dày như vậy, cửa đá muốn bị đập nát, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Bất quá đây đối với địa cấp cao thủ tới nói, lại là hoàn toàn có thể làm được sự tình. Bành, một tiếng vang trầm vang vọng. Hạ Minh nhìn thấy, đây là trên cửa vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Những thứ này vết rách trải rộng toàn bộ cửa đá, dường như tùy thời đều có thể nứt ra đồng dạng. Răng rác, tiếng tạch tạch càng ngày càng nhiều, cuối cùng nổ tung lên. Cái này cửa đá cuối cùng vỡ vụn. Theo cửa đá vỡ vụn, cuối cùng là lộ ra sơn động diện mạo như trước. Nguyên lai là tại trong núi lớn khai thác sơn động. Hạ Minh nhìn bốn phía liếc một chút, thì thào một tiếng, hít sâu một hơi, Đây chính là tại trong núi lớn khai thác sơn động. Cái này cần thiết nhân lực vật lực cũng đều là to lớn. Dù sao khai sơn cũng không phải tốt như vậy mở. Ma giáo có thể tại Côn Lôn Sơn tìm tới loại địa phương này. Trách không được cho tới nay đều không thể bị tìm tới. Nếu là có thể tìm được mới là lạ. Không biết có bao nhiêu người hoảng sợ tại Côn Lôn Sơn. Thế mà nguy hiểm nhất địa phương, nhưng lại là an toàn nhất địa phương. Côn Lôn Sơn nguy hiểm, lại là trở thành bảo hộ ma giáo nhất đạo bình chướng. Như thế ma giáo muốn phải bị nguy hại cũng khó. Mặc kệ, phải đi tìm ra Cát Lưu Ly. Hạ Minh nghĩ tới đây, mở ra thấu thị nhãn, tìm kiếm ra Cát Lưu Ly. Bởi vì Côn Lôn Sơn một chút duyên cớ, dẫn đến Hạ Minh thấu thị nhãn khoảng cách cũng nhận trở ngại. Vì vậy Hạ Minh không nhìn thấy quá xa địa phương. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy ra Cát Lưu Ly hạ lạc. Cuối cùng ở một tòa trong thạch thất, tìm tới ra Cát Lưu Ly. Hạ Minh không chút do dự đem cái này nhà đá cho đẩy ra. Lúc này thời điểm ra Cát Lưu Ly cũng đã tỉnh lại. Nhìn đến Hạ Minh về sau, một trận cuồng hỉ. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh đón đến hỏi. Ta không sao, ra Cát Lưu Ly vội vàng nói. Chúng ta bây giờ đang ở ma trên núi. Nhanh đi ma sơn đại sảnh. Giống như Diêm La Vương tới. Diêm La Vương, Hạ Minh nhướng mày. Là Diêm La Điện trưởng khống giả. Tựa hồ ma giáo phát sinh đại sự gì? Diêm La Vương tấn công phía trên ma giáo. Tựa hồ là đang chiếm lấy ma giáo quyền lợi. Chém giết ma giáo cao thủ. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Hạ Minh nghe vậy, cũng là tâm ý nhất động. Tấn công ma giáo. Cái này Diêm La Vương thật đúng là thật lớn mật. Liền ma giáo cũng dám trêu chọc. Hắn là sống không kiên nhẫn sao? Hai người nhanh nhanh rời đi sơn động, hướng về một phương hướng chạy đi. Chẳng biết tại sao, Hạ Minh lại là cảm giác. Gia Cát Lưu Ly tựa hồ đối với nơi này sơn động rất là quen thuộc. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Vẫn là nói, Gia Cát Lưu Ly tới qua này sơn động hay sao? Gia Cát Lưu Ly dù sao cũng là một cái rất nữ nhân thông minh. Tựa hồ cũng phát giác được Hạ Minh nghi hoặc, chính là nói ra, nơi đây mặc dù là ma sơn, nhưng lại không làm khó được chúng ta Gia Cát gia. Chúng ta Gia Cát gia tính toán tường tận thiên hạ, tự nhiên chi đạo ma sơn chỗ ẩn thân, nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm rõ ràng được. Chúng ta Gia Cát gia cũng không phải là Gia Cát gia. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cái này ông tổ nhà họ Gia Cát đến từ ngoại giới. Chắc hẳn có hắn chỗ bất phàm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không có tiếp tục hoài nghi. Theo hai người đi qua lại một cái nhà đá. Cuối cùng, đi vào một chỗ sơn động cách đó không xa. Tại này sơn động không xa. Hai người chính là nghe được trong sơn động thương lượng thanh âm. Hừ, Diêm La Vương, người thật lớn mật. Vậy mà dám can đảm xông ta ma sơn, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Theo một tiếng này nghiêm quát, ở trong sơn động này lại truyền tới một đạo âm trầm diễu cợt âm thanh. Thanh âm có chút khàn giọng, trầm thấp, ta biết rõ ngươi ma giáo giáo chủ Hiên Viên Phá Trời đã rời đi địa cầu. Nếu không, vốn Diêm La cũng không dám đến ngươi ma giáo. Bất quá, nói đến đây. Diêm La Vương lại là cười lạnh, thiếu giáo chủ, ma giáo các ngươi, ai còn là vốn Diêm La đối thủ, nếu như các ngươi chịu đầu hàng, quy thuận tại ta, vốn Diêm La có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ đó ma giáo cũng sẽ nhập vào ta Diêm La Điện. Ngày khác ta nếu là rời đi địa cầu thời điểm, các ngươi cũng có thể cùng ta cùng rời đi, chinh chiến thiên hạ, lời vừa nói ra. Nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng, tiếng mắng chửi cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng, là Diêm La Vương. Gia Cát, Lưu Ly bỗng nhiên nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,